Tí Thiên Đao, chương 185, đột phá, 1, góc truyện audio.com. Mức độ tinh tế thuần khiết của nguyên khí trong người Sở Mặc vượt xa so với người khác, lúc này biến hóa thành thanh đao sắc bén nhất trên đời, đang quẩn quanh xương cốt Sở Mặc dần thắt chặt lại. Ái, Sở Mặc không chịu được hít một hơi dài, cảm giác này còn đau khổ hơn cả tắm bằng máu nguyên thú. Nhưng Sở Mặc lại không một chút do dự, vận hành nguyên khí, khiến chúng không ngừng chạy quanh từng khúc xương trong thân thể hắn. Những nguyên khí này giống như những sợi tơ, tinh thần lực của Sở Mặc thì giống như con nhện đang kiểm soát sợi tơ, không ngừng kết lưới trong xương cốt, không ngừng tôi luyện. Thậm chí Sở Mặc còn cảm giác xương cốt trong người hắn cứ theo sự quẩn quanh của nguyên khí mà không ngừng tăng cường. Không ngừng mạnh hơn, trở nên càng mạnh mẽ. Giai đoạn này giống như là sâu lông phá kén, quá trình phá kén phải trải qua thời gian dài đau đớn, giằng co, vùng vẫy, đến cuối cùng thời khắc phá kén chui ra biến thành bươm bướm, trở thành sinh vật đẹp nhất trên đời. Cuối cùng, chỉ còn thiếu đỉnh đầu nữa. Đây cũng là bước khó nhất, đại đa số những người luyện võ trên đời khi bước vào giai đoạn luyện cốt phần như đều từ bỏ tôi luyện phần xương đầu. Bởi vì họ không có dũng khí ấy, chỉ một chút sai sót thì vạn kiếp không phục hồi được. Có điều Sở Mặc không biết rằng, trên đời này, không chỉ có tứ tượng đại lục, thậm chí cả linh giới, tiên giới, hầu như tất cả người luyện võ, trong quá trình từ giai đoạn tu luyện cơ thể bước vào giai đoạn luyện cốt cơ bản đều không giống hắn, dùng nguyên khí quẩn quanh từng khúc xương cốt trong toàn bộ cơ thể tôi luyện hết một lượt. Mà là vận hành nguyên khí chẳng chỉ quẩn quanh xương cốt một khe hở cũng không bỏ qua. Người khác từ giai đoạn luyện thể đột phá tới luyện cốt hầu như đều dùng nguyên khí quẩn quanh xương đùi, xương ngực và xương cánh tay. Sau khi tôi luyện hết một lượt những xương cốt quan trọng trên cơ thể, cũng coi như là từ giai đoạn luyện thể tiến vào giai đoạn luyện cốt. Những xương cốt này được quấn vài dòng nguyên khí lên, sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều lần, đao kiếm thông thường căn bản không thể làm bị thương được, có thể xem như đao thương bất nhập rồi. Điều này với người luyện võ mà nói cũng đã đủ rồi. Cho dù là những tuyệt thế thiên tài ở các đại môn phái cũng chỉ là dùng nguyên khí quẩn quanh xương cốt vài vòng. Vậy thì so với những người khác cũng mạnh hơn nhiều rồi. Nhưng những điều này trong mắt của ma quân cơ bản chỉ là những việc làm tự lừa dối mình. Tại sao trên tứ tượng đại lục những người luyện võ có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao, phá vỡ hư không tiến vào linh giới ngày càng ít? Nguyên nhân chủ yếu là tại đây, nền tảng của bọn họ không chắc chắn, thậm chí với ma quân mà nói, những người này có thể nói là hoàn toàn không có căn bản. Ông ta tuyệt đối không cho phép đồ đệ của mình phạm phải sai lầm như vậy. Cho nên lần này khi ma quân gặp Sở Mặc phát hiện cảnh giới của hắn đã đạt tới tu luyện đỉnh cao của luyện thể, liền nói với Sở Mặc phải làm thế nào để tiến vào giai đoạn luyện cốt. Sở Mặc trước nay chưa từng biết tới những kiến thức này, cho dù là gia gia của hắn Phản Vô Địch cũng chưa từng nói qua cho hắn biết làm thế nào từ luyện thể đột phá tới luyện cốt. Cho nên trong lòng Sở Mặc từ giai đoạn luyện thể đột phá tới luyện cốt thì nên là như vậy. Cho dù là tới bước cuối cùng cả. Góc truyện audio.com. Tứ tượng đại lục này, linh giới, tiên giới bao gồm tất thảy trong đó, hầu như không ai dám luyện phần đầu thì Sở Mặc cũng không dừng lại. Trên trán hắn vã mồ hôi rất nhiều, nhưng chưa kịp rơi xuống thì đã bị đỉnh đầu nóng hầm hấp làm cho bốc hết hơi. Vì lúc này Sở Mặc đã bắt đầu dùng nguyên khí chạy quanh xương đầu. Cảnh tượng này, đừng nói là người tu luyện ở tứ tượng đại lục, đến cả những cường giả đẳng cấp trên tiên giới nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, cho rằng tên tiểu tử này điên rồi. Trong tình cảnh không có đại năng hộ pháp, một người lại dám làm như vậy, điều này khác nào tự tìm cái chết. Nhưng Sở Mặc ở trong thế tục phàm trần này, vì chưa kịp tu dưỡng. Ít nhiều cũng còn chút thói quen cũ rích của phủ tướng quân, đó là vô cùng nghiêm túc nỗ lực. Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, bầu trời lúc này đã vào thời khắc tối tăm nhất của một ngày. Bên ngoài tối đen như mực, thò tay ra cũng không thấy năm ngón đâu. Tựa hồ như là khổ tận cam lai, đen tới cùng cực, trắng sẽ không còn xa nữa. Chỉ cần gắng gượng lúc nữa, phương đông sẽ sáng lên màu trắng như bụng cá. Ngày đầu tiên của năm mới sẽ đến rất nhanh, lúc này, Sở Mặc đã hoàn toàn ngừng vận hành thiên ý ngã ý, đến thời khắc mà nhất tâm nhị dụng không thể tiếp tục dùng được nữa rồi. Sở Mặc đã hoàn toàn không còn tinh lực để phân thân làm việc khác nữa, chỉ có thể dốc hết tinh lực cho việc tôi luyện xương cốt. Sở Mặc bắt đầu dùng tới nguồn nguyên khí tinh tế thuần khiết và lớn mạnh trong đan điền của mình để tôi luyện và quấn quanh xương đầu. Bởi vì đau đớn nên khuôn mặt anh tuấn của Sở Mặc trở nên nhăn nhó dữ tợn. Mồ hôi vừa rơi ra đã khô, khô rồi lại vã ra tiếp. Dường như chỉ trong tích tắc, vầng trán, khuôn mặt, toàn thân của Sở Mặc xuất hiện một lớp kết tinh trắng mỏng tang. Những kết tinh này là những giọt mồ hôi sau khi khô cạn ngưng kết tụ thành muối. Sở Mặc lúc này đã vào thời khắc quan trọng nhất, chỉ còn lại phần thiên linh cốt của đỉnh đầu. Chỉ cần dùng nguyên khí luyện hóa quấn quanh một lượt phần xương này, Sở Mặc sẽ đạt tới thiết cốt cảnh của giai đoạn luyện cốt tầng thứ 4 của cấp vàng. Cũng trong hoàn cảnh nửa tỉnh nửa mê ấy sẽ tạo ra trong đời này, một kỳ tích thực sự trước nay chưa từng có là toàn thân luyện cốt. Cho dù là ma quân, cũng đều vì điều này mà cảm thấy sợ hãi và kích động. Hoặc có lẽ sẽ hối hận vì sơ suất của chính mình. Tại sao không nói với Sở Mặc phần xương đầu, cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài của tiên giới đều sẽ không dễ dàng đi tôi luyện. Bởi vì chỗ đó, quá nhạy cảm, chỉ một chút sơ suất thì sẽ vạn kiếp không trở lại được. Trong tiên giới có quá nhiều thủ đoạn, có thể không ngừng cường hóa thân thể về sau này, còn với những cường nhân, sau này họ thậm chí có thể cường hóa tới mức kim thân bất diệt. Cho nên, thực sự chả có mấy người, điên cuồng giống như Sở Mặc. Ma quân cũng phạm sai lầm do có quá nhiều kinh nghiệm, cơ bản chưa từng nghĩ Sở Mặc đến xương đầu cũng không bỏ qua. Nhưng hiện tại, đã không còn ai khác có thể ngăn cản được Sở Mặc nữa. Cho dù là ma quân có lập tức quay trở về cũng không kịp nữa rồi. Cách chương.